Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tu Nhiên làm pháp y tới gần 10 năm, không thích giải phẫu nhất là hai loại thi thể, một loại là người già, một loại là trẻ nhỏ, hai loại thi thể độ khó tăng cao, đặc biệt là trẻ nhỏ, luôn khiến người ta có chút không đành. Hắn sờ sờ thi thể phán đoán tình huống, thi thể từng ngâm qua trong nước, thêm vào trẻ nhỏ thi thể lượng nước nhiều, thối rữa so với thi thể bình thường còn nhanh hơn, tôi và lão Lý hai người phòng chừng không đủ, các người ai giúp tôi đồng thời đem thi thể lấy ra. Thi thể này đã bị chôn ở lòng đất gần 3 tháng, bây giờ là một bãi thịt vụn, xác thối làm người ta buồn nôn, hơn nữa có nước của thi thể thịt thối giữa màu đen, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, phi thường khủng bố. Trương Đại Hải mới vừa ói xong cùng thủ hạ hai mặt nhìn nhau, đều do dự. Tống Văn đang chuẩn bị tiến lên, Lục Tư Ngữ chợt đứng ra nói. Để tôi đến đi, nhìn cậu đứng ra Tống Văn thân thủ đi cản cậu. Cậu đừng thêm phiền, việc này hay là để tôi đi. Lục Tư Ngữ sắc mặt lạnh nhạt rút ra trong túi một đôi bao tay, đeo vào ngón tay thon dài. Tôi đã không sao, Tống Văn lòng vẫn còn sợ hãi, lôi kéo cậu nhỏ giọng nói. Cậu mới vừa rồi còn không thoải mái như vậy, đợi lát nữa cậu đừng ói ra. Lục Tư Ngữ biết đến anh là nhớ lại chuyện trên xe lửa, cậu là có chút khiết phích thế nhưng khiết phích này chính là nhằm vào người sống, cảm nhận đối với người sống, hô hấp mùi mồ hôi cậu đều rất cấm kỵ, khoảng cách quá gần khiến cậu không thoải mái, người thấy mùi vị nặng thì buồn nôn, thậm chí có thời điểm chỉ là đụng vào, cậu sẽ không ngừng mà rửa tay. Nhưng đối người chết cũng không kiêng kỵ, thậm chí nói cũng sớm đã thích ứng. Cậu đối với mùi vị mục nát cũng không chán ghét, đối với cậu mà nói, này đó chỉ là thịt, mặc dù là thịt thối. Xem Tống Văn không yên lòng, Lục Tư Ngữ giải thích một câu. Tôi chỉ là không thích mùi của người, mùi vị xác thối so với những thứ kia dễ ngửi hơn nhiều. Tống Văn đối với cái này có chút không thể lý giải, theo thời gian trôi đi, mùi vị mục nát kia bốc hơi lên không trung, mùi thối càng ngày càng nồng nặc, anh hiện tại đều cố nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, không biết Lục Tư Ngữ làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nhìn một chút thi thể kia liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Hơn nữa thi thể này lại nhỏ và giòn, nếu như dùng sức lực không đúng, rất có thể sẽ đối với thi thể tạo thành hai lần phá hoại. Lâm Tu Nhiên vốn là cũng không hy vọng Trương Đại Hải cùng người lính cảnh sát kia, nhìn Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn giành được cướp đi, hắn lấy ra bộ đồ cách ly dự bị từ hòm pháp y ra hỏi. Các cậu ai tới? Tống Văn đem tay áo của chính mình vén đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay tinh tráng, hạ xuống quyết đoán. Thôi đi tôi còn ở đây, không tới phiên cậu thực tập cảnh viên ăn cái khổ này. Hơn nữa, có cậu và lão Lâm chỉ điểm tôi còn có thể làm hư hại thi thể sao? Nói xong Tống Văn không chờ Lục Tư Ngữ trả lời, liền nhảy xuống hố sâu, nhận lấy quần áo mà Lâm Tu Nhiên đưa tới. Lục Tư Ngữ lúc này mới không kiên trì, nhìn lãnh đạo của mình tự mình làm lấy. Vì vậy Tống Văn, Lâm Tu Nhiên còn có lão Lý đều ở trong hố làm chuẩn bị công tác. Lục Tư Ngữ ngồi xổm người xuống, ở trên hố nhìn bọn họ bận việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đại Hải ở phía xa, nhìn một chút Lục Tư Ngữ bên cạnh hắn sáng sớm liền chú ý tới, người lính cảnh sát này màu da trắng như tuyết mùa đông sương, một đôi mắt đen thui, lớn lên đến đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng lúc này cậu ngồi xổm ở một bên, nhìn hộp quan tài tập trung tinh thần, biểu tình hoàn toàn không khiến người thường chán ghét, chỉ có lý trí cùng lạnh lùng, phảng phất đây không phải là thi thể buồn nôn, mà chỉ là một đồ vật bình thường. Cảnh tượng này thoạt nhìn có chút yêu dị. Trương Đại Hải ngày hôm nay cùng ba người này tiếp xúc Lâm Tu Nhiên hắn đã sớm từng gặp, chuyên nghiệp đến cực hạn, tinh chuẩn như là một cái máy. Tống Văn, lôi lệ phong hành nhất ngôn cửu đỉnh, còn người lính cảnh sát này, tuy rằng cậu không nhiều lời, nhưng có loại cảm giác cậu thật không đơn giản. Trương Đại Hải có chút sợ Tống Văn, liền đối với anh có chút kính nể, đối với Lục Tư Ngữ lại cảm thấy được thần bí, thậm chí có chút hiếu kỳ. Tựa hồ là chú ý tới có người đang nhìn mình, Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nhìn lại hắn một cái, Trương Đại Hải vội vàng né qua tầm mắt của cậu, chờ Lục Tư Ngữ cụp mắt xuống, mới dám tiếp tục nhìn. Lâm Tu Nhiên trước tiên đem một bao plastic từng bước giải ở phía dưới thi thể, sau đó hô cái 1, 2, 3, ba người đồng thời dùng sức hợp lực đem thi thể từ hộp gỗ nhỏ đi ra. Đứa bé kia mới vừa vài tuổi, không tính quá nặng, chính là công việc này có chút thật là ác tâm. Tống Văn đứng ở vị trí đầu thi thể, anh nâng xác thối kia cúi đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt mục nát của đứa bé, ở cái tuổi này, những hài tử khác còn ở bên người cha mẹ làm nũng, có thể đứa bé này cũng đã chết trẻ, chết ở nơi này. Mùi vị khó người cùng hình ảnh trước mắt làm cho anh rất không thoải mái, chỉ ở trong lòng suy nghĩ, nếu như đứa nhỏ này chết có kỳ lạ, anh nhất định muốn tìm ra hung thủ. Lâm Tu Nhiên ra hiệu bọn họ đem thi thể đặt ngang ở trên đất trống bên cạnh. Trước tiên ở đây làm cái kiểm tra đơn giản đi. Tống Văn vẫn luôn nín thở chờ làm xong đứng lên mới há mồm thở dốc. Lục Tư Ngữ lại như là không có chuyện gì, mang theo cái khẩu trang đến gần cùng Lâm Tu Nhiên đồng thời kiểm tra thi thể, mặt của cậu bị cái khẩu trang che lại chỉ còn lộ một đôi ánh mắt sáng ngời ở bên ngoài, lúc rũ đôi mắt xuống, lông mi cũng hiện ra càng ngày càng dài. Trương Đại Hải không nhịn được lại nhìn thêm Lục Tư Ngữ vài lần, sau đó bóp mũi lại trốn ở bên ngoài mấy mét. Các anh mau nhìn, nếu là không thành vấn đề thì ở đây ngay tại chỗ chôn đi, tôi xem thi thể này đều sắp hư thối hết rồi, cũng đừng trở về nhà tang lễ nữa đi. Lý Pháp Y cũng nói, thi thể tôi thật sự tỉ mỉ nghiệm quá, lúc ấy có rất nhiều chất lỏng, nhất định là chết đuối. Hắn tự nhận là coi như kỹ thuật của mình không tinh xảo, vấn đề trụ cột chắc là sẽ không tính sai. Có muốn vận đi nhà tang lễ làm tỉ mỉ kiểm tra hay không, các anh nói không tính, thi thể nói mới tính. Lâm Tu Nhiên cách khẩu trang, trầm tiếng nói xong cúi đầu thuần thục từ bên ngoài thi thể bắt đầu kiểm tra. Trên thân người thi thể đúng là đã có vết tích giải phẫu. Lục Tư Ngữ giơ tay giúp hắn ấn lại, Lâm Tu Nhiên liền dùng cây kéo đem chỉ khâu trước đó từng cái cắt ra. Hiện tại thi thể đã chôn lâu như vậy, rất nhiều máu thịt cũng đã mục nát bất kham, còn bị sâu cắn qua. Tống Văn cố nén buồn nôn đứng ở bên cạnh dùng cái khăn giấy che miệng và mũi, nhưng vẫn bị mùi vị này hun đến đầu óc choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Pháp Y cũng khom người ở một bên cạnh không dám thở mạnh. Hiện trường nhất thời yên lặng như tờ, chỉ có thể nghe đến tiếng chim hót trong rừng. Lúc này đã là buổi chiều 6 giờ, tới gần mùa hè, sắc trời đã muộn, đám mây ở chân trời như là có lửa thiêu qua, dạng mây đỏ đầy trời. Đêm đen sớm muộn sẽ tới, Lâm Tu Nhiên nắm chặt thời gian, đem thi thể kiểm tra toàn thân xong, đứng lên lấy xuống một bên khẩu trang nói. Thi thể có vài nơi gãy xương, trong đó ở đầu một chỗ tương đối nghiêm trọng. Lý Pháp Y nói, có chút gãy xương tôi cũng phát hiện thi thể là ở trong dòng suối trôi đi, cái dòng suối kia nước chảy rất xiết, có thể là đụng phải đá bên trong suối tạo thành. Lâm Tu Nhiên lắc lắc đầu nói, các vết gãy xương trên thân thể là chết rồi tạo thành, nơi đầu này, các QNS lúc đó không có cạo đi tóc tai đúng không? Vừa nãy hắn sờ bằng tay, có thể cảm giác được vết thương kia không quá tầm thường. Vết thương sẽ bị che giấu ở dưới tóc, không có cách nào quan sát. Pháp y tốt tất nhiên là cũng là thợ cạo đầu tốt, nhưng Lý Pháp Y này nghiệm thi thể lại không có cạo đầu. Lý Pháp Y hơi buồn bực, lúc đó Chu Sở Quốc vốn là không đồng ý khám nghiệm thi thể, mẹ của đứa trẻ Dương Lê lại hy vọng nghiệm một chút, đến cuối cùng Chu Sở Quốc mới thỏa hiệp, hắn nói có thể khám nghiệm thi thể, nhưng chết ở bộ dáng gì liền muốn mai táng ở dáng dấp đó. Không thể ảnh hưởng đến dung nhan người chết, nếu như đầu tóc của người chết mà cạo, thì làm sao có thể mọc dài ra được nữa, tôi nào dám cạo đầu thi thể a. Lâm Tu Nhiên cũng biết rất nhiều thân nhân của người chết đối với điều này có chút cấm kỵ. Vết thương liền ở sau vị trí não bộ, trước có tóc tai cùng da đầu, vết thương không dễ phát giác, nhưng bây giờ thi thể mục nát lộ ra bạch cốt trái lại khiến vết thương nơi này hiện lên rõ ràng. Lâm Tu Nhiên tỉ mỉ điều tra nhìn nói. Vết thương ở phía sau não, là một chỗ song song thương tổn, không giống như là cục đá lưu xuống, càng giống như chỉ dùng gậy gỗ hoặc là côn bổng đánh xuống lưu lại. Cụ thể, cần đem thi thể trở về nhà tang lễ, đem cốt nhục chóc ra, vết thương bại lộ đầy đủ sau mới có kết luận. Xem ra vận chuyển một chuyến là không tránh khỏi. Lục Tư Ngữ vẫn ngồi xổm xuống, lấy xuống khẩu trang, cậu tựa hồ không cảm thấy thi thể kia khó ngửi, hô hấp tự nhiên. Lâm Tu Nhiên tiếp tục nói. Vết thương trên đầu lúc đó cần phải chảy ra không ít huyết, vẫn còn phản ứng sống, nếu như tôi không đoán sai, khả năng lúc đó đứa bé bị người dùng vật nặng đánh vào đầu tạo thành hôn mê, sau đó bị thả vào trong dòng suối chết đuối, cho nên lá phổi của nó cùng trong dạ dày sẽ có đầy chất lỏng, nói là chết đuối cũng không quá đáng. Cái gọi là phản ứng sống, là người bị hại vẫn còn sống bởi vì các cơ quan bên trong vẫn còn tuần hoàn, cũng chính là đứa trẻ khi vào nước vẫn còn sống, thế nhưng có thể là hôn mê bất tỉnh. Nó rơi vào rồi nước chiều dâng lên, nước tiến vào lá phổi, khiến nó cuối cùng tử vong. Trương Đại Hải không nghĩ tới thật để cho bọn họ nghiệm ra cái gì đó, đến lúc này mới phản ứng lại, hắn kinh ngạc đặt mông ngồi dưới đất. Ôi mẹ ơi, đứa nhỏ này cũng là bị người mưu sát. Nhà này tổng cộng đã chết 4 mạng người rồi. Lý Pháp Y mặt đỏ bừng. Lúc đó tôi đã nói thi thể kia không giống như chết chìm lắm, thi thể cương cứng, là gia trưởng không để cho chúng tôi tra xét thêm nữa. Lâm Tu Nhiên liền mở miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch dạ dày đã tra xét chưa, thi thể đã không hoàn toàn, hắn cần thiết hỏi Lý Pháp Y mới có thể biết càng nhiều tình huống lúc đó. Lý Pháp Y nhớ lại một chút, tra xét rồi, trong dạ dày có thịt gà, vẫn chưa có tiêu hóa, lúc đó Dương Lê còn nói trong bữa trưa nhà bọn họ không có ăn gà. Chu Sở Quốc nói là hắn buổi chiều mang đứa trẻ đi ra ngoài có mua một cái đùi gà cho đứa trẻ ăn. Tôi lúc đó còn đang cảm khái, người cha đối với con trai mình không tồi, làm sao liền vừa không chú ý đã khiến con mình chết đuối rồi đó. Trước hắn cảm thấy được những điều này không có gì, cũng còn tính là bình thường, hiện tại hồi tưởng lại cảm thấy được khắp nơi đều có vấn đề. Nơi nào đối với con trai không tồi chứ? Anh là không thấy Chu Sở Quốc đánh con của mình, có lúc còn đánh cho đứa trẻ trên người một khối rồi một khối tím. Trương Đại Hải nói tiếp, vậy bây giờ, chúng ta đây là lại thêm một vụ án. Án diệt môn còn chưa có phá, liền phát hiện đứa trẻ nhà này bị chết kỳ lạ. Sự tình liên tiếp xảy ra, khiến Trương Đại Hải có chút sứt đầu mẻ chán, không có manh mối. Lục Tư Ngữ ở bên cạnh suy nghĩ một chút nói. Tôi cảm thấy án chết đuối ở phía trước, án diệt môn ở phía sau, hai vụ án hẳn là có quan hệ, thậm chí nói, vụ án chết đuối có thể là chìa khóa của án diệt môn. Chúng ta muốn hiểu rõ người một nhà này là chết như thế nào, liền phải trước tiên biết rõ đứa trẻ kia là chết như thế nào. Cách Trương,